3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, Long Quy xe G. Ngày thứ hai vừa mời thầy ánh sáng, Lý Tuyết Tùng liền trước đứng lên trang điểm ăn mặc, Tô Dạ nghiêng người sang không nhịn được nụ cười nhìn Lý Tuyết Tùng. Bởi vì chỉ có lúc này hắn mới có thể cảm nhận được Lý Tuyết Tùng hốt hoảng luống cuống. Lý Tuyết Tùng đỏ mặt cáu giận nói, ngươi lại chê cười ta. Tô Dạ nghe nói như vậy đứng dậy tiến tới Lý Tuyết Tùng bên người nói, hôm nay ngươi thật là đẹp, liền hôm nay mới đẹp không? Ngày nào cũng mỹ. Lý Tuyết Tùng đem Tô Dạ đẩy tới một bên, sau đó nghiêm túc nói, ngươi ngủ một hồi nữa nhi, trước chớ quấy giày ta. Tô Dạ lại lần nữa nằm lại trên giường, không có chút nào buồn ngủ, tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Tuyết Tùng cười khúc khích. Lần này nhanh đi mau trở về, cho nên Tô Dạ sẽ không dự định bẩm báo trưởng lão và trưởng môn. Chỉ là để cho Trương Đoạt chuyển đạt một chút mà thôi. Ba người không có đi hải vực, mà là đi tới nước sông cuồn cuộn hàng đầu một nơi cực kỳ rộng rãi địa phương. Nơi này thủy thế hơi bình tĩnh. Sau đó có Anis hiệp trợ, Tô Dạ ở chỗ này liền có thể mở ra hư không chi môn. Tô Dạ nắm chặt Lý Tuyết Tùng tay, sau đó cùng nàng sóng vai đi thượng thiên thê xuyên qua hư không chi môn. Lý Tuyết Tùng vừa mới đi vào liền không ngừng được kêu lên. Bởi vì này các loại hư không chi cảnh rung động thật sâu nàng tâm linh. Từng có thời gian những thứ này cảnh sắc chỉ có những thứ kia đứng ở tiểu thiên thế giới chóp đỉnh. Nhân mới có tư cách thưởng thức, mà nàng chẳng qua là thổ nhưỡng bên trong hèn mọn nhất một cái trùng. Bây giờ có Tô Dạ mới để cho nàng lột xác thành đĩa. Có thể đưa thân vào không ai sánh bằng trong tinh không? Tô Dạ mặt đầy hạnh phúc nhìn Lý Tuyết Tùng hưng phấn sung hư không trung chỉ trò trò. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ chen vào đôi câu, nói cho Lý Tuyết Tùng một ít trong hư không bí ẩn. Mà Anis chính là đứng ở thiên thê bên trên yên lặng mắt nhìn hư không. Nàng đôi mắt khi thì sáng lên bích lục sắc quang mang. Tựa hồ có thể thấy cực xa cực sâu chỗ, sau đó lâm vào không cách nào tự kềm chế trong trầm tư. Rốt cuộc ở không sai biệt lắm nửa ngày sau đó. Ba người đến bí cảnh trong pháo đài cổ kiếm trùng. Lý Tuyết Tùng thấy đầy mắt trông không đến cuối thi thể và trường kiếm. Nhịp tim không khỏi tăng thêm tốc độ. Tô Dạ ôm Lý Tuyết Tùng nói, không cần khẩn trương, nơi này chính là ta và ngươi đề cập tới kiếm trùng. Tô Dạ vốn định trực tiếp mở ra kính môn, nhưng vẫn là muốn cho Lý Tuyết Tùng thật tốt thể nghiệm một chút bí cảnh. Bởi vì hắn đã miêu tả không chỉ một lần, ra kiếm trùng đi tới trong pháo đài cổ bộ. Hôm nay vận khí không tệ, bởi vì Long Quy cũng không có ngủ, trực tiếp chở ba người thăng lên ao đầm đi mặt đất. Đã lâu không gặp, xe gờ, Tô Dạ này là lần đầu tiên nghe được Long Quy thanh âm. Tựa hồ cái này bí cảnh cường đại dị loại sinh mệnh cũng sẽ ngôn ngữ loài người. Chắc hẳn là sửa đổi sau đó học tập. Ngươi bị vây ở trong ao đầm cũng mấy trăm năm rồi. Chẳng lẽ không muốn gặp thế giới bên ngoài sao? Anis thấy giống như chính mình bị trói buộc Long Quy. Trong lòng sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên. Không nghĩ, mệt mỏi, Long Quy không chỉ có tích tự như kim. Càng là lười ra một loại cảnh giới. Ngay cả Anis cũng không biết nên như thế nào cùng Long Quy tiếp tục đối với lời nói đi xuống. Xe G là Long Quy tiền bối gọi. Ta mang tiền bối đi ra xem một chút như thế nào. Không thế nào, Tô Dạ cười khanh khách. Sau đó lại mạnh mẽ tìm mấy cái đề tài. Bất quá Long Quy vẫn không có bất kỳ hứng thú gì. Lúc này Lý Tuyết Tùng bỗng nhiên hỏi Long Quy cùng Long ai hơn lợi hại. Cái vấn đề này Tô Dạ cùng Anis cũng mặc chưa trả lời. Bởi vì đảm nhiệm ai cũng biết cự long cùng vô cực cảnh tu sĩ như thế cường đại. Thậm chí còn vượt qua, mà mặc dù Long Quy rất lợi hại, nhưng là cùng Cự Long chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Lý Tuyết Tùng khả năng cũng cho là mình vấn đề có chút thất lễ. Nàng vội vàng hướng Long Quy nói xin lỗi. Thật xin lỗi, CG tiền bối, ta không nên hỏi, ngươi gặp qua Cự Long. Tô Dạ trợn đại mắt nhìn Anis, ý là Long Quy làm sao biết đối loại vấn đề này có phản ứng. Anis cũng là dùng trắng noãn đầu ngón tay che lại miệng anh đào nhỏ. Trong mắt cũng là không thể tin vẻ mặt. Lý Tuyết Tùng thống khoái trả lời. Chưa thấy qua, Cự Long đều là sống ở trong truyền thuyết. A, bất quá bọn họ đều phải chết ở trong hiện thật. Mặc dù đều là bí cảnh dị loại sinh mệnh, nhưng là Anis cùng Long Quy giữa hai bên cũng không hiểu. Mà một cái cường đại dị loại sinh mệnh cũng nhất đoạn hiếm ai biết cố sự. Bằng không ai sẽ nghĩa vô phản cố thành là lục ông bá vật thí nghiệm. CG tiền bối thật giống như rất ghét Cự Long. Không, là căm ghét. Tô Giả đã bắt đầu trong đầu tìm liên quan tới Long Quy ghi lại. Anis cũng là vĩnh tai lắng nghe. CG tại sao căm ghét Cự Long? Vẫn còn phải không tiếc mượn Cự Long thân thể bị cải tạo thành Long Quy. Lúc này Lý Tuyết Tùng biết điều không có tiếp tục hỏi tiếp. Mà Tô Giả phát hiện trong truyền thừa chỉ có Long Quy bị quá trình cải tạo. Lại không có liên quan tới hắn dư thừa ghi lại. Anis cũng có nhiều chút không hứng lắm lần nữa đem suy nghĩ phiêu hướng nhân loại tiểu thiên thế. Giới, lên bờ sau đó, làm Tô Giả cùng Lý Tuyết Tùng với Long Quy nói cảm ơn sau đó. Long Quy lại lần đầu tiên phá thiên hoang nửa người đi lên. Dùng dưa hấu mắt to trâu nhìn chằm chằm Lý Tuyết Tùng nói. Hy vọng người mãi mãi cũng không nên gặp phải Cự Long. Sau đó lại chậm chạp lui về trong ao đầm. Không có chút nào tiếng thở chìm vào dưới nước. Lúc này Tô Dạ thập phần không hiểu hỏi. Tại sao CG tiền bối như vậy căm ghét Cự Long? Nhưng là Anis chú ý điểm lại không quá giống nhau. Nàng không đáp phản hỏi, ngươi tại sao bất kể ta tên là tiền bối? Tô Dạ ngẩn ra, sau đó chính suy nghĩ trả lời thế nào cái vấn đề này thời điểm. Lý Tuyết Tùng đã giúp hắn giải vây, nhân vi tinh linh nữ vương xinh đẹp không chỉ có kinh vi thiên nhân. Hơn nữa còn quá mức trẻ, cho nên Tô Dạ quả thực không có cách nào kêu ra miệng. Lý Tuyết Tùng lời nói này không giả, Tô Giả cùng là như thế cảm giác, nếu như hắn kêu Anis tiền bối luôn cảm giác là lạ. Tô Giả trong miệng tiền bối không chỉ là chỉ nhìn tuổi, đa số đều là phái nam, hơn nữa cho hắn bao nhiêu có vương vấn không dứt được quan hệ. Coi như là Lục Thanh Thanh cũng chỉ là gọi là sư tỷ mà thôi. Anier này đối với lời giải thích này thượng khả tiếp nhận. Sau đó đối với Tô Dạ mới vừa rồi vấn đề kia, nói ra chính mình nhận xét, ta đối CG cũng không hiểu, bất quá đúng như CG từng nói, tinh linh tộc đối Cự Long ấn tượng cũng phi thường không tốt. Tinh linh tộc cũng căm ghét Cự Long, không đạt tới cũng không xê xích gì nhiều, thực ra càng chính xác là Long tộc. Đây là tại sao? Anis tiếp theo đem tinh linh trong truyền thừa liên quan tới Cự Long ghi lại cùng Tô Dạ đơn. Giản trần thuật một chút, nhưng lập tức xử như vậy, Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng cũng bị Long tộc tập quán thật sự thật sâu khiếp sợ. Mỗi một cái Cự Long trời sinh chính là không chuyện ác nào không làm quái vật. Bọn họ si mê với đủ loại chân quý đồ vật. Có thể cũng không giới hạn những ngũ đó nhan sáu sắc châu báu. Ngay cả rất nhiều những chủng tộc khác thánh khí cùng thần cụ. Cho dù đối với bọn họ cũng không có bất kỳ tác dụng cùng ý nghĩa. Bọn họ cũng phải chiếm làm của mình. Nếu như ở cướp đoạt chung gặp phải chống cự, bọn họ sẽ dựa vào đến Long tộc cường đại thân thể tới tiến hành trấn áp. Trầm mê ở tùy ý sát lục khoái cảm bên trong. Long tộc chính là thích cầm cường lăng nhược, hơn nữa không có chút nào thương hại chi tâm. cự long chỉ có ở nhân loại trong truyền thuyết mới có thể bị nhuộm đẫm thánh khiết cao quý. Mà ở những chủng tộc khác trong truyền thuyết chỉ là thuần túy đại biểu tham lam cùng tà ác. Bởi vì long tộc căn bản không có bất kỳ thẩm mỹ có thể nói. Bọn họ đối bất kỳ chủng tộc nào khác phái cũng cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa sẽ thử giao cấu, mà bọn hắn có thể thu nhỏ lại thân thể. Càng cường đại cự long thậm chí có thể biến ảo người lớn. Tô Dạ nghe xong cũng là gật đầu một cái. Ở nhân loại trong truyền thuyết cũng không phải là một mực ca tụng cự long. Cũng có chém chết tà ác cự long tu sĩ bị coi vi anh hùng. Bị đời sau coi là tín ngưỡng thần linh. Xe gờ tiền bối phỏng trừng chắc cũng là từng chịu đựng cự long xâm nhập. Bằng không có thể sẽ là một cái rất chuyên cần long quy. Khóe miệng của Anis hơi chút kéo ra. Đối với Tô Dạ tự mình cảm khái không thể đưa hay không. Tô Dạ trực tiếp tại chỗ mở một cái kính môn. Ba người từ trong đi vào. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Phỉ Thúy Đình Viện tầng chót trung ương. Người đối bí cảnh khống chế so với lúc trước càng tinh chuẩn. Đối với Anis khen ngợi, Tô Dạ lắc đầu một cái nói. Đây đều là mánh khóe nhỏ mà thôi. Anis biết Tô Dạ lặn ý là cái gì, nhưng là nàng cũng không đồng ý Tô Dạ tiếp tục đi tìm Kim Cương Viên phiền toái. Bởi vì vậy thì đồng nghĩa với hắn tự tìm phiền toái. Ta khuyên người chưa tới hóa tinh cảnh trước, không muốn lại đi Kim Cương Viên nơi đó. Tô Dạ gật đầu một cái trả lời. Yên tâm, ta đã mơ hồ cảm giác muốn đột phá. Lý Tuyết Tùng nghe nói như vậy đầu tiên là cả kinh. Sau đó nắm Tô Dạ vạt áo nói. Thật sao? Ừ, nhiều nhất nửa năm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.